Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37, Tô Tiểu Thư, ngươi nói trên cái này thế giới có hay không quỷ hồn tồn tại. Tô Thiện thật không ngờ Tần Vinh hội hỏi chính hắn một vấn đề. Nàng ánh mắt lóe lóe, mở miệng nói, chúng ta phải tin tưởng khoa học, phong kiến mê tín không được. Tần Vinh trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, ngươi nói ngươi có thể thấy quỷ, cũng sẽ chào quỷ chóc yêu. Ngươi nói ngươi là huyền môn Tô gia cuối cùng một cái truyền nhân. Dư Hồng thi thể là ngươi phát hiện, ngươi nói là Dư Hồng chỉ dẫn ngươi tìm được của nàng thi thể. Hại chết Dư Hồng hung thủ cũng là ngươi nói với ta. Án phát hiện chàng cũng là ngươi nói. Ngươi nói này đó đều là chết đi Dư Hồng nói cho của ngươi, Tô Thiện. Nguyên bản muốn cấp bản thân đắp nặn một cái tin tưởng khoa học hình tượng. Nào biết nàng phía trước sở tác sở vi đã đem bản thân cấp bán cái không còn một mảnh. Tô Thiện ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ sắc. Ta là huyền môn Tô gia cuối cùng mặc cho truyền nhân không giả. Bất quá này theo ta tin tưởng khoa học cũng không xung đột. Không ai quy định làm phong kiến mê tín sẽ không có thể tin tưởng khoa học, xem thế này không nói. Dị nhân biến thành Tần Vinh, ước chừng cũng cảm thấy bản thân lời nói này có nói xạo hiềm nghi. Tô Thiện trên mặt xấu hổ chi ý càng đậm, nàng ho khan một tiếng, ánh mắt bắt đầu mọi nơi tới lui tuần tra, về phần trên cái này thế giới đến cùng có hay không quỷ. Cái này muốn xem cá nhân lý giải. Có người cảm thấy có người cảm thấy không có, cái này muốn xem chính ngươi thấy thế nào. Nàng đánh một phen thái cực, nói một đống lớn lời nói, kết quả nói như cũ cùng chưa nói không sai biệt lắm. Tần Vinh lau một phen mặt, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi sắc, Vu Đại Xuyên nói hắn chẳng phải muốn giết Dư Hồng, hắn là ở yêu nàng. Là vì làm cho nàng có thể đạt được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, nhưng mà Tần Vinh lời nói còn. Chưa nói hết, TV liền lạch cạch một tiếng mở ra, quần áo hồng y Dư Hồng dương nanh múa vuốt theo trong TV mặt phát xuất ra. Hắn ở thúi lắm, phẫn nộ dưới Dư Hồng chỉnh khuôn mặt đều bắt đầu biến hình. Đầu đùng kỉ một chút theo trên cổ rớt đi xuống, Dư Hồng xoay người đem đầu cầm lấy phóng ở trên đầu. Tiếp tục kêu lên, Vu Đại Xuyên cái kia tiện nhân, ta muốn giết hắn, Tần Vinh, ngoặc kép chấm than, này đột nhiên trong lúc đó theo trong TV mặt toát ra đến là cái gì? Sơn Thôn Trinh Tử, kia không là Nhật Bản sao? Dư Hồng xuất chướng cực kỳ phong cách, không có một người bình thường là có thể theo trong TV mặt xuất ra. Cũng không có một người bình thường đầu điệu đến trên đất còn có thể dính trở về. Ở giờ khắc này, Tần Vinh thế giới quan triệt để trọng tố. Tô Thiện nhìn Dư Hồng, lại nhìn rõ ràng đã mộng Tần Vinh, trầm mặc một lát sau, nói, nếu ta nói đây là công nghệ cao toàn bộ tin tức hình ảnh. Người có tin hay không? Tần Vinh động tác cứng ngắc tựa đầu vòng vo đi lại. Lộ ra cái một lời khó nói hết biểu cảm đến. Tô Tiểu Thư, người cảm thấy của ta chỉ số thông minh bình thường sao? Ngoặc kép, hiển nhiên dùng khoa học thủ đoạn là vô pháp mông tế đi qua. Tô Thiện rõ ràng phá bình phá xuất nói, ngươi vừa mới không phải hỏi ta có tin hay không trên cái này thế giới có hay không quỷ sao? Nhạ, đây là cái quỷ, Tần Vinh. Ha ha, kỳ thực lúc trước ở đến phía trước Tần Vinh cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên ở biết được vừa mới này theo trong TV mặt bò ra đến nữ nhân là quỷ sao? Cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn thật nhanh thu thập xong bản thân cảm xúc, đầu óc rất nhanh liền khôi phục bình thường vận chuyển, liên hệ đến vừa mới phát sinh loại sự tình. Hắn rất nhanh liền suy đoán ra mặt tiền này nữ quỷ thân phận. Ngươi là Dư Hồng Dư Tiểu Thư. Cảm xúc kích động Dư Hồng nghe được Tần Vinh kêu tên của nàng. Thân thể của nàng cương một cái chớp mắt. Thân thể bên trong lực lượng nháy mắt bị bớt chút thời gian. Nàng lén lút nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Gặp Tô Thiện cũng không có quá lớn phản ứng. Dư Hồng mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhĩ Hảo, Tần Cảnh Quan, ngươi sự tình ta đều nghe đại nhân nói qua. Cảm ơn ngươi giúp ta bắt đến giết của ta hung thủ. Dùng pháp luật thủ đoạn trừng phạt hắn, nói xong. Dư Hồng phù phù một tiếng hướng tới Tần Vinh quỳ xuống. Thẳng thắn dứt khoát cho hắn dập đầu ba cái. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, Tần Vinh còn cho tới bây giờ đều không có đụng tới quá như thế ly kỳ quỷ dị sự tình. Hắn nhận quá vô số người bị hại người nhà cảm tạ. Vẫn còn chưa từng có nhận đi lại tự người bị hại bản thân cảm tạ. Quỳ trước mặt hắn cảm tạ là cái quỷ. Tần Vinh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn cảm giác tay chân của mình đều không biết nên đi chỗ nào thả. Cái kia, ngươi không cần cảm tạ ta. Đây đều là ta phải làm. Phải làm, đụng hoàn ba cái đầu sau. Dư Hồng theo trên đất đứng lên. Nàng cũng không có trở lại trong tivi mặt đi. Ngoan ngoãn sau lưng Tô Thiện đứng vững. Tần Vinh ánh mắt ở Tô Thiện cùng Dư Hồng trên người qua lại đảo qua. Gặp Tô Thiện như cũ một bộ thanh thản lạnh nhạt bộ dáng. Thật giống như bộ dạng này sự tình đối nàng mà nói đã là quá quen thuộc dường như. Tần Vinh đột nhiên nhớ tới. Vừa mới Dư Hồng đối Tô Thiện xưng hô hào hình như là đại nhân. Một cái quỷ kêu cái tiểu cô nương vì đại nhân. Các nàng trong lúc đó lại là quan hệ như thế nào? Tần Vinh nhịn không được đem bản thân nghi hoặc hỏi xuất ra. Ngươi nói này nha, Dư Hồng hiện tại là của ta quỷ sử. Tính là thủ hạ của ta, bảo ta một tiếng đại nhân không tật xấu, nghe được Tô Thiện giải thích. Tần Vinh trên mặt biểu cảm có nháy mắt trống rỗng, tiến vào đến Tô Thiện trong nhà sau. Hắn cảm giác bản thân hình như là đẩy ra thế giới kia đại môn. Nội môn thế giới cùng hắn sở nhận thức thế giới hoàn toàn bất đồng. Bị một cái quỷ quái kêu đại nhân bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. Nhưng mà hiện tại Tần Vinh cảm giác bản thân mới như là phòng này bên trong tối không bình thường. Tồn tại, Tần Vinh lau một phen mặt, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, thì thực dứt bỏ cái khác này nọ không nói. Giết người án bên trong người bị hại xuất hiện cũng là nhất kiện vô cùng tốt sự tình. Dù sao hung án hiện trường đã bị phá hủy, giết người hung thủ cũng tự sát. Bọn họ trở lại như cũ xuất ra phạm tội hiện trường đều là bằng vào được đến chứng cứ một chút điểm. Nhi phỏng đoán xuất ra, phạm nhân giết người động cơ là cái gì? Hung án hiện trường chân thật tình huống là cái gì? Không ai so với bị giết người bị hại càng thêm rõ ràng. Tỉnh táo lại Tần Vinh trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm. Bằng vào hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm. Hắn rõ ràng biết, nếu Dư Hồng này người bị hại có thể giúp vội lời nói. Đối án kiện này có thể tạo được bao nhiêu trợ giúp. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí sau. Tần Vinh nhìn về phía Dư Hồng, trịnh trọng mở miệng nói. Dư tiểu thư, ta là phụ trách phá án và bắt giam người bị giết này khởi án kiện hình cảnh. Tên của ta tên là Tần Vinh. Hiện tại ta có một số việc tưởng còn muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở về đáp ta, như vậy đối án kiện phá án và bắt giam sẽ có rất lớn trợ giúp nghe được Tần Vinh lời nói sau. Dư Hồng theo bản năng hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Nàng hiện tại về Tô Thiện sở quản, rất nhiều chuyện đều phải Tô Thiện đồng ý bản thân tài năng đi làm money Tô Thiện là đưa lưng về. Phía Dư Hồng, cũng không nhìn thấy của nàng động tác, gặp Tần Vinh đã cùng Dư Hồng đáp thượng nói. Nàng cũng không có lại nhiều làm chút gì đó, cả người lười biếng tựa vào trên sofa mặt nhắm mắt dưỡng thần. Dư tiểu thư, Tần Vinh lại mở miệng dò hỏi, hắn cho rằng người bị hại nhất định thật muốn biết bản thân bị giết chân tướng. Thấy thế nào Dư Hồng bộ dáng, giống như đối với mấy cái này cũng không làm gì cảm thấy hứng thú đâu. Dư Hồng như thế nào không muốn biết bản thân vì sao lại bị Vu Đại Xuyên giết. Nàng năm nay mới 23 tuổi, cùng Vu Đại Xuyên nhận thức là thông qua đồng học giới thiệu. Hai người thuộc loại là nhất kiến trung tình, đều thấy đối phương liền là lý tưởng của chính mình hình. Lui tới không bao lâu sau, liền chính thức ở cùng nhau, bọn họ mến nhau một năm, cho tới bây giờ đều không có hồng quá mặt, cãi nhau miệng, ở cùng nhau thời điểm bọn họ có nói không xong lời nói. Hai người cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai, miêu tả bọn họ ở cùng nhau tốt đẹp cuộc sống, thậm chí cũng đã đem tương lai đứa nhỏ tên đều muốn tốt lắm. Trước đó không lâu Vu Đại Xuyên hướng nàng cầu hôn, hứa hẹn hội cả đời một đời cùng với nàng, vĩnh viễn sẽ không làm cho nàng nhận đến một chút thương hại. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Vu Đại Xuyên liền cho nàng mang đến cuộc đời này lớn nhất thương hại. Dư Hồng còn nhớ rõ ngày đó là bọn hắn quen biết một chu năm ngày kỷ niệm. Vu Đại Xuyên nói muốn cho nàng một cái vĩ đại kinh hỉ. Tuy rằng Vu Đại Xuyên mang nàng đi là nhất đống lạn vĩ lâu. Tuy rằng ngày đó Vu Đại Xuyên biểu hiện ra ngoài bộ dáng cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng. Hắn phấn khởi có chút dị thường. Xem ánh mắt nàng cũng là cuồng nhiệt đến cực điểm mà ni, nhưng là Dư Hồng lại từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi quá mức Đại Xuyên sẽ làm bị thương hại nàng. Làm sắc bén hoa quả đao thống nhập bản thân ngực chỗ thời điểm. Làm cực nóng máu tươi từ ngực của chính mình chỗ phun dũng lúc đi ra. Nàng sợ ái mộ yêu người kia trên mặt như cũ mang theo cuồng nhiệt đến cực điểm biểu cảm. Hắn trong mắt thâm tình nùng hóa không ra, xem của nàng thời điểm trong ánh mắt mặt tất cả đều là nàng. Nhưng là trên tay hắn động tác cũng không có bất kỳ ngừng lại. Nàng nghe được đao khảm nhập đến sao sao bên trong thanh âm. Nàng nhìn đến bản thân tứ chi bị này bản thân kề bên nam nhân bổ xuống. Nàng nhìn đến hắn đem thân thể của chính mình phiên đi lại. Ở của nàng trên lưng văn một cái xinh đẹp cúc hoa. Cho đến khi nàng chút ra hơi thở cuối cùng, Dư Hồng cũng không biết tất cả những thứ này kết quả là vì sao. Rõ ràng ngày hôm qua còn tại cùng nàng thề non hẹn biển. Rõ ràng nói xong rồi muốn cả đời một đời ở cùng nhau. Vì sao cuối cùng hắn lại như vậy không lưu tình chút nào giết nàng đâu. Lâm vào đến nhớ lại bên trong Dư Hồng thân thể đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Vô số oán khí theo thân thể của nàng bên trong phun dũng mà ra. Này oán khí sau lưng nàng rối rắm thành một cái vĩ đại mà lại xấu xí quái vật. Dư Hồng như là cái đề tuyền rối gỗ thông thường bị cái kia vĩ đại xấu xí quái vật khống chế được. Đã chết đi các nàng oán hận trên cái này thế giới sở hữu còn sống gì đó. Đi tìm chết, toàn bộ đều đi tìm chết. Dư Hồng so sánh với ánh mắt phút chốc mờ, phía sau nàng cái kia quái vật mở ra miệng rộng phát ra vĩ đại tiếng thét. Đi tìm chết, tất cả những thứ này phát triển đều ở điện quang hòa thạch trong lúc đó. Làm nhìn đến bộ dạng này làm người ta sợ hãi một màn sau. Tần Vinh phản ứng tốc độ cực nhanh, hắn thả người nhảy, thân thể bay qua bàn trà đi tới Tô Thiện trước mặt. Hắn vươn tay liền đi kéo Tô Thiện. Muốn mang nàng trốn cách nơi này. Tô tiểu thư, cẩn thận. Tô Thiện mở mắt, cùng lúc đó, Tần Vinh thủ cũng bắt được của nàng cánh tay. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.